12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 53, lấy chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sagittarius hướng Pisces, mọi người vẫn khỏe chứ? Pisces gật đầu, nhìn Capricorn và Virgo chào phúng. Khỏe thì vẫn khỏe, nhưng nếu như bọn họ biết được sự thật của hai người này, không biết biểu cảm sẽ đặc sắc thế nào. Capricorn bật cười, bọn họ không đáng lo. Tao còn sợ thứ khác hơn. Virgo giàu dĩ. Taurus sẽ vặt lông chúng ta mất. Anh họ, Sagittarius che miệng để không cười to. Đường đường là hoàng tử và thế tử cao quý. Không ngờ cũng có ngày sợ một Omega thường dân như Taurus. Pisces huých tay Sagittarius. Mày đừng nói mày không sợ. Omega là sinh vật vô cùng nguy hiểm. Sẵn sàng làm bất cứ chuyện điên rồ gì mà bọn họ nghĩ ra. Sagittarius liếc Pisces, ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Ồ, ngài Moreya đây như thể đã từng trải vậy. Nghe có vẻ bi đát quá nhỉ. Pisces lắc lắc ly rượu, ngước mặt lên trời thở dài phiền não. Giờ tao mới thấm câu, người tính không bằng trời tính. Ha ha, ai nói câu này, chứ mà trôi ra từ miệng Pisces chắc chắn phải vô cùng nghiêm trọng. Đám Capricorn thật sự không nhịn nổi cười ha hả vào mặt anh. Vậy bao giờ thì mới dứt điểm được đây? Sagittarius nghiêm túc hỏi Capricorn. Nơi này không thể tùy tiện bàn chính sự. Bọn họ phải giản lược câu chữ để tránh bị người khác nghi ngờ. Tao nghĩ sẽ phải mất thời gian khá dài. Virgo cũng gật đầu phụ họa. Dù anh không am hiểu bằng Capricorn trực tiếp điều hành quân đội, nhưng nghe từ phía mẹ mình, trưởng công chúa Kerenza thì Donald III đang gấp rút cho hoàn thành Z1 càng sớm càng tốt. Nhưng để không xảy ra sai sót gì thì ít nhất cũng phải nửa năm, thậm chí là một năm. Nhưng mà, anh trai bị bắt đi đã chọc giận phụ hoàng. Mày nhớ nhắn mọi người cẩn thận. Giờ dị nhân loại S, thấy bọn họ là sẽ đàn áp thẳng tay chứ không như những kẻ chúng ta đã gặp đâu. Tao biết rồi. Pisces gật gù, chọc giận Donald III, chỉ có thể khẳng định một điều. Họ đã thực sự chạm vào giới hạn của ông ta. Ô, hoàng tử, thế tử và Tây Vương tử cùng ngài Moreya đang bàn luận gì thế? Có thể cho kẻ hèn mọn này nhập cuộc được không? Một người đàn ông tóc xám vẻ ngoài cao lớn lịch lãm, ánh mắt hoa đào niềm nở. Hắn cũng vận vest trắng, chiều cao xấp xỉ đám Pisces. Sagittarius bắt tay với hắn. Nam vương tử, hân hạnh gặp mặt, đã lâu rồi mới thấy Tây vương tử tham gia mấy buổi tiệc hoàng gia thế này. Hân hạnh, có sự xuất hiện của người khác. Bốn alpha không hó hé gì đến chuyện dị nhân nữa. Nhanh chóng khoác lên gương mặt xã giao, loi cung kính trước Capricorn. Tam hoàng tử điện hạ. Capricorn phong thái bề trên. Ừ, Nam vương tử, lâu quá không gặp. Ai, ngài có bao giờ xuất hiện mấy đâu mà ta gặp. Loi nói chuyện tự nhiên. Nhưng mà, đức vua và hoàng hậu muốn tìm một alpha quý tộc cho anh trai người. Thái tử Rizerno là thật sao? Sagittarius và Virgo khó hiểu nhìn nhau. Pisces thì âm trầm. Capricorn thừa nhận, đúng là có chuyện này. Cả ta và Laura cũng không ngoại lệ. Mẫu hậu đang gấp rút tìm đối tượng. Loi vẻ mặt am hiểu gật gù. Các hoàng tử, công chúa khác đã có vài người lập gia đình, hầu như đều có hôn phối. Hoàng hậu muốn nhanh có cháu cũng là điều dễ hiểu. Capricorn thở dài, nhưng đó mới là điều ta lo lắng. Vương huynh thì dễ, nhưng ta sợ gặp phải kẻ có ý đồ xấu, sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị sau này. Laura bướng bỉnh, nếu không phải người nó thích, nó có chết cũng không chịu. Quả thật khó khăn, còn người thì sao hoàng tử? Lấy một phi tử Omega cũng đâu phải không thể. Ta cần tính toán thêm. Hơn nữa giờ chính sự căng thẳng, ta vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện này. Phong thái Capricorn nhìn rất chính trực, thật thà, nhưng ba alpha bên cạnh đã thầm phỉ nhổ trong lòng. Nhất là Virgo dùng ánh mắt yêu thương, nhìn anh họ, con cũng sắp có đến nơi. Còn ra vẻ ta đây vì nước vì dân, mà hy sinh hạnh phúc của chính mình. Đột nhiên Loi quay ngoắt sang Virgo. Còn nhị thế tử thì sao? Tam hoàng tử và nhị thế tử xem tuổi nhau. Đừng nói là nhị thế tử cũng vì nước quên thân đấy nhé. Ha ha, làm gì có. Chẳng qua mẹ ta khắt khe quá thôi. Ta đang tìm cách. Ô, Lloyd nói tiếp. Nói thật, ta cũng hơi lo cho thái tử Reginald. Mong ngài sẽ không sao. Nếu như đúng như dự định, đức vua nói sẽ chọn một trong các vương tử Alpha làm bạn đời của thái tử. Ta chắc chắn sẽ ứng cử bản thân. Capricorn và Virgo nhìn nhau kiểu. À, thằng này nó muốn trèo lên đầu chúng ta ngồi. To gan, Sagittarius thì hơi bất ngờ. Thật á, Lloyd gật đầu lia lịa. Ừ, tính ra các vương tử Alpha không nhiều. Ngoài ta, ngươi thì hai đối thủ còn lại không đáng nói. Bắc tiểu thư tuy đã phân hóa thành Alpha, nhưng mới có 8 tuổi. Đông vương tử nhỏ 3 tháng chưa phân hóa. Vậy nguy cơ hai người thành phi tử của vương huynh là rất cao. Capricorn nhún vai, Virgo thì thở dài. Cảm thấy địa vị mình đang bị đe dọa. Ấy, nếu sau này ta có phước lấy được thái tử sẽ hảo hảo chiếu cố hai vị em rể nhé. Lloyd cười ha hả vỗ vỗ vai Capricorn và Virgo. Cả hai lườm lại hắn. Đừng có mơ, người biến. Sagittarius hơi lo. Nếu Donald ba mà bắt hắn lấy thái tử Reginald thì phải làm sao? Libra hơn 2 tháng nay không thèm nhận truyền âm của hắn. Sagittarius thực sự không biết mối quan hệ của họ xấu đến mức nào rồi. Pisces thì giống như một vị khách đứng xem kịch. Người ta nói chuyện càng rắc rối thì càng thú vị. Nhưng hắn không phải kẻ thích hóng drama. Pisces chỉ thấy thật phiền phức. Libra ngồi trên bờ cát vẽ vẽ. Cậu đã cố ý cắt đứt liên lạc với Sagittarius. Người khác có thể vì yêu mà tha thứ, nhưng Libra thì không. Những gì hoàng gia nợ cậu, Libra nhất định phải đòi lại. Cứ cho rằng Sagittarius vì là dị nhân nên mới chống lại Donald ba. Nhưng anh vẫn là Tây Vương tử. Chỉ cần nghĩ đến gia đình mình chết oan đều do đám quý tộc đó gây ra thì Libra không thể nào chịu nổi. Cậu không muốn làm khổ mình, cũng không muốn Sagittarius cảm thấy có lỗi. Cho nên, chia tay là điều tốt nhất với bọn họ. Nói thì nói vậy, không phải bảo quên là sẽ quên. Libra cứ nghĩ thời gian không gặp Sagittarius thì sẽ sớm giải thoát. Ấy thế mà ngược lại. Libra cảm tưởng mình càng cấm đoán, thì trái tim lại càng không nghe theo. Hầu như ngày nào cậu cũng nhớ về Sagittarius. Libra thật không biết phải làm sao thì mới ổn. Lily đột nhiên tiến đến vỗ vai Libra làm cậu giật mình. Cô bật cười. Sợ à, dạ. Libra thừa nhận vì quá nhập tâm, mà cậu đã không nhận ra sự hiện diện của Lily. Cô ngồi xuống cạnh Libra. Chị thấy cậu dường như có tâm sự. Libra thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Một số chuyện thôi à, tình yêu. Libra không nói gì. Lily mỉm cười nói với cậu. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp. Nhưng mà, nếu em biết cách dung hòa, thì sẽ rất tuyệt vời. Chị Lily là dị nhân tình yêu. Đối với chị, chuyện này là điều dễ dàng. Nhưng đối với em, Libra ngập ngừng. Ảo não. Hai, em thật sự bế tắc. Lily vẫn tươi cười. Chị biết, là vì Alpha quý tộc bên Immanuel đúng không? Lúc đầu chị cũng sốc. Vì không nghĩ thân phận anh ta cao quý như vậy. Lại có thể cùng các dị nhân khác chiến đấu. Kể ra thật dũng cảm. Lily ôm lấy Libra. Xoa xoa đầu cậu. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Cứ thuận theo tự nhiên. Nếu còn duyên, cả hai ắt sẽ trở về bên nhau. Libra nghe xong cũng thấy hợp lý. Cậu mỉm cười. Vâng, chị nói đúng. Có lẽ nên thuận theo tự nhiên. Dù vẫn mông lung, nhưng ít ra, Libra đã an tâm hơn nhiều. Aquarius nghe được lời nhắn của Pisces nói các dị nhân đang ở trên đảo thì liên lạc với Sen để hắn đưa anh cùng Eris qua đó. Vừa thấy Eris, đám Rosa đã nhào vô nắn bóp xem xét cậu. Ây da, anh Aqua nuôi béo lên nhiều rồi. Bọn này nhớ cậu lắm đó. Bé Chi, Rosa bá cổ Eris nhảy lên vui sướng. Aquarius thì đưa tài liệu cho Sen và Paul. Đây là những thông tin liên quan đến vũ khí Z1. Tao thu thập ở viện nghiên cứu của ba ba. Gần như là chính xác tuyệt đối. Paul đọc xong thì đen mặt. Không ngờ thứ kinh dị thế này cũng có thể tồn tại. Nếu nó thành công, chẳng phải quá nguy hiểm rồi sao? Chúng ta hầu như không có cửa thắng. Vậy mới phải tìm cách phá. Nhất định không để quân đội hoàn thành. Paul thở dài. Nói thì dễ, làm thì khó. Bây giờ đám dị nhân S xuất hiện. Chúng ta một tên còn đánh không lại. Nói gì đến cả chục tên. Sen ôm Paul vỗ về. Trước nghiên cứu thêm đã. Để Pisces đưa giải pháp xem. Ừ, Aquarius thì giật lại Eris từ tay của ba chị em Rosa. Cậu ấy là của anh. Nói rồi áp lên môi Eris một nụ hôn làm cậu đứng hình. Aquarius nhướng mày. Hiểu chứ? Hiểu hiểu. Vô cùng hiểu. Đám Rosa mắt sáng trưng. Quả nhiên chỉ có đàn ông mới đen lại hạnh phúc cho nhau. Ngọt muốn xỉu ngang. Dai dẫn Regional đi dạo. Dù sao đây cũng là đảo hoang. Không có thuyền, Regional chẳng chạy được, cứ bắt anh đứng mãi ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Dài cảm thấy mình như đang ngược đãi con tin. Regional ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, thở ra đầy thỏa mãn. Không khí thật trong lành. Dài nhìn Regional, thái tử đúng là thái tử. Dù là Omega thì khí chất vẫn thật cao quý. Regional nói bâng quơ, chắc giờ yến hội rất nhiều người. Mẫu hậu sẽ nhân cơ hội này tìm đối tượng kết hôn. Cũng may mình bị bắt rồi. Sẽ không phải nhìn mấy tên alpha bợ đít. Dài muốn rút lại cảm nghĩ vừa rồi. Regional không ngờ cũng có mặt trái. Cứ nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Hoàng hậu Theodora. Hóa ra những tin tức trên báo chỉ là một phần thôi. Cho em hỏi, nếu anh được thả ra, về lại Hoàng cung. Không phải vẫn bị ép lấy alpha quý tộc khác sao? Vậy thì trốn tránh cũng chỉ là nhất thời. Regional nhìn Dai, tiến đến ôm cậu làm Dai giật bắn mình. Regional là Omega nhưng rõ cao. Còn cậu là alpha mà lùn tịt. Chỉ đến ngực anh, làm Regional phải khuỵ gối xuống mới miễn cưỡng ghé đầu vào cổ cậu. Regional thủ thỉ, anh nghĩ mình không muốn về. Có thể ở lại làm con tin mãi mãi không? Ao, thái tử hỏi khó thế. Bố ai trả lời được. Chép mới cho ngày đầu tiên của năm mới nè. Các tình yêu nhớ tặng ta một sao nhé, cách chương.